lúc ông và cậu Khang nói chuyện riêng trong phòng. Tôi cũng đã có chút thời gian tiếp xúc với con bé. Chính miệng nó nói với tôi, nó yêu cậu Khang là vì tiền. Nghe vậy Cao Duy Tuấn nhìn sang bà ta khẽ cau mày. Bà đừng có lấy cớ để bênh đứa con trai hư hỏng này của bà. Tất cả những gì tôi nói là sự thật. Ông lại không tin lời tôi sao? Bà có biết khi nãy là nó đã cứu thằng Khang không? Ở một nơi nguy hiểm rình rập, nó có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào. Nhưng con bé đó vẫn một mình bước vào ổ của bọn chúng. Bà bảo nó vì tiền, nhưng tôi chưa thấy nó vòi đồng nào từ cái nhà này. Ngoài đứa con trai của bà liên tục thúc giục tôi làm thủ tục chuyển tài sản. Lưu Họa Tuyết có phần đuối lý mà lúng túng nói. Có thể đó là chiêu trò của nó. Nó muốn ông có cảm tình với nó. Bà thôi đi. Cao Duy Tuấn quát lớn lên một tiếng khiến hai mẹ con bà ta cũng giật thót mà nín lại. Cùng lúc đấy quản gia từ bên ngoài vội vã chạy vào. Nhìn cảnh tượng ồn ào của gia đình họ mà cũng dè chừng lên tiếng. Lão gia, có người muốn gặp cậu Minh. Nghe thế mặc dù không biết người đó là ai, nhưng trong lòng làm việc xấu nên Cao Duy Minh lại chột dạ. Gặp tôi. Người quản gia gật đầu. Phải, cậu ta tự xưng là em của anh Hải. Cái tên vừa được nói ra, ông Tuấn liền quay qua nhìn hắn. Duy Minh sau đó cũng kinh sợ mà lắp bắp nói. Hải nào gặp tôi làm gì? Ông Tuấn không hỏi nhiều, trực tiếp nhìn quản gia lên tiếng. Cho cậu ta vào. Vâng. Quản gia lại lật đật chạy ra ngoài. Một lúc sau quay trở lại cùng một người đàn ông tướng tá cao lớn đi vào. Trên tay hắn có đem theo một cái hộp nhỏ, tiến lại phía Duy Minh rồi mở ra. Trong đấy có một xếp tiền 500.000 rồi lên tiếng. Anh Hải nói giao dịch lần này không thành, nên sai tôi đem trả số tiền này cho cậu. Nếu lần sau có cơ hội thì vẫn mong được hợp tác tiếp. Duy Minh ngơ ngác không hiểu tiền gì ở đây. Tiền, trả lại tiền gì? Hắn ta đóng hộp lại rồi đem nó đặt vào tay Duy Minh. Đây là số tiền mà cậu đã dùng nó để yêu cầu anh Hải ép ba mình giao ra tài sản. Giờ việc không thành nên chúng tôi không nhận nó. Nói rồi tên đấy cũng dứt khoát quay người rời đi, để Duy Minh đứng đấy vẫn còn hoang mang. Khoan đã, đứng lại. Tôi không hề đưa số tiền này mà. Ông Tuấn đứng đấy chứng kiến mọi chuyện, lúc này lửa giận bừng bừng. Giờ mày còn gì chối cãi nữa không? Duy Minh tới bây giờ quả thực có trăm cái miệng cũng không rửa sạch được. Ba, tiền này không phải của con thật. Ai ngờ lời vừa dứt, ông liền vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái, kêu chát rõ lớn. Không lẽ mày muốn nói hắn tự bỏ tiền túi ra để vu oan cho mày sao? Đúng là loại nghịch tử. Lưu Hạ Tuyết đứng bên cạnh cũng không còn lời nào thuyết phục hơn để bào chữa. Bà ta vội vàng đỡ lấy con mình, còn nhìn mặt hắn xem cái vết đỏ rộp in năm ngón tay vừa rồi mà xót. Trời ơi, cả đời Lưu Hạ Tuyết tôi hết lòng hầu hạ ông, khó khăn lắm mới sinh cho ông một đứa con trai. Nó có sai thì nói nó, sao phải xuống tay mạnh như vậy? Nó không phải là con ông sao? Cả bà nữa, nó như thế này không phải là do bà chiều chuộng dạy hư nó sao? Hạ Tuyết bị ông quát lây sang, bà ta liền giở trò khóc lóc sướt mướt. Phải, là tại tôi, tất cả là tại tôi hết. Tôi theo ông bấy năm trời, hầu hạ ông, sinh con đẻ cái cho ông, nhẫn nhục đủ điều. Để giờ cái gì sai, cái gì không đúng đều là lỗi của tôi. Được, đã vậy thì ông bỏ tôi đi, ly hôn đi. Nghe điều đấy ai cũng sửng sốt. Mẹ! Cao Duy Tuấn tức đến độ nghẹn cả họng. Bà, đúng là hết thuốc chữa. Từ giờ hai mẹ con bà yên phận hết cho tôi. Sau câu đó ông cũng quay người bỏ về phòng. Lúc này Duy Minh liền vội túm lấy cánh tay bà. Mẹ, sao mẹ lại đòi ly hôn? Mẹ bị điên sao? Lưu Hạ Tuyết khi ấy liền thu lại cái dáng vẻ tủi hờn, ủy khuất vừa rồi. Đưa tay lên lau đi nước mắt như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ mà không làm thế thì ông ấy chịu bỏ qua cho con sao? Mà mày nữa, làm việc không gọn gàng gì, để vỡ lở ra thì mất cả chì lẫn chài. Mẹ, nhưng thật sự số tiền này không phải là của con. Con đâu ngu mà để lại chứng cứ như vậy. Thật sự không phải của con. Thật. Lưu Hạ Tuyết khẽ nheo mắt lại suy tính. Không lẽ là con khốn đó, nó chơi trò ném đá giấu tay. Mẹ biết ngay nó không phải giọng vừa mà.